Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đình. Chương 103, Tô Đát kỳ cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thái Ất chân nhân thu nạp tươi cười. Hắn nói, vạn dặm hương chi tâm, đây chính là trong thiên hạ cực kỳ đặc thù tồn tại. Đối với chúng ta phàm nhân hoặc là tu sĩ tới nói, có được vạn dặm hương chi tâm người, trời sinh thích hợp tu luyện. Tu luyện tiến độ so người bình thường muốn mau thượng rất nhiều. Người thường có lẽ ngàn năm mới có thể đặt chân chân tiên cảnh giới. Nhưng có được vạn dặm hương chi tâm, chỉ cần 500 năm là được, là tu luyện thiên tài. Yến Tiểu Bắc nói, đúng vậy, có thể nói như vậy. Nhưng đối với yêu quái tới nói, vạn dặm hương chi tâm chính là chúng nó thích nhất linh đan diệu dược. Một viên thành thục vạn dặm hương chi tâm, ít nhất có thể gia tăng một cái yêu quái 1000 năm tu vi. Cũng có thể càng nhiều. Yêu quái tu hành không dễ. Này 1000 năm tu vi, cũng đủ bất luận cái gì yêu quái vì này điên cuồng. Thái Ất chân nhân nói, Yến Tiểu Bắc sắc mặt khó coi. Tâm nói đây là biến tướng đường tăng thịt a, hắn nắm chặt nắm tay. Nàng còn có thể sống không? Sống, Thái Ất chân nhân lắc lắc đầu. Người sau khi chết, rơi vào luân hồi bên trong. Này linh hồn một khi ly thể, trên cơ bản đã bị ngầm những cái đó câu hồn sứ giả cấp mang đi. Đến lúc đó linh hồn đều đi đầu thai chuyển thế. Người nói bốn người này còn có thể sống lại sao? Câu này nói ra tới, giống như là sét đánh giống nhau. Lập tức làm Yến Tiểu Bắc dại ra. Trong tay hắn phùng thủy tinh quan vòng cổ, miệng ngập ngừng, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ đát kỳ liền như vậy? Lão phu là nói tình hình chung. Thái Ất chân nhân loát cần nhắm mắt, đắc ý nói. Yến Tiểu Bắc sửng sốt một chút, tiền bối chỉ giáo cho, ngươi này lại không phải tình hình chung. Ngươi dùng tiên phù bảo vệ cô nương này thần hồn, lại duy trì nàng thân thể sinh kế. Nói cách khác nàng vẫn chưa chết đi, mà là tạm thời đình chỉ hoạt động thôi. Ha, ngài nói gì? Ta như thế nào nghe không rõ? Yến Tiểu Bắc khó hiểu nói. Ngu ngốc, cùng ta đồ đệ so, người kém quá xa, bổn cùng cái đầu gỗ ngật đáp giống nhau. Cùng sư phụ ngươi khi còn nhỏ giống nhau. Lão phu là nói, 20 ngày nội. Nếu là có thể làm cái này cô nương lại lần nữa có được trái tim, vậy có thể sống lại. Thái Ất chân nhân nói. Yến Tiểu Bắc quả thực liền tưởng tấu hắn một đốn. Tâm nói nếu có thể sống lại, vậy nói thẳng hào, vì sao còn như vậy quanh co lòng vòng. Chính mình này trái tim nhỏ như thế nào chống đỡ được. Nếu tiền bối có biện pháp sống lại đát kỳ, bất luận như thế nào đại giới, Tiểu Bắc đều nguyện ý gánh vác. Yến Tiểu Bắc đứng dậy khom người. Thái Ất chân nhân thực vừa lòng Yến Tiểu Bắc thái độ. Hắn đi rồi lên, đi ở phía trước, mà lúc này tiên hạc bỗng nhiên lắc mình biến hóa, biến thành một cái đầu bạc nữ tử. Này nữ tử rất là mỹ lệ, đầu bạc bạch y, dáng người là lướt, ngũ quan tinh xảo, chỉ là tưởng tượng đến nàng là mỗi ngày bị Thái Ất chân nhân cưỡi bạch hạc. Cảm giác này liền quái quái. Bạch hạc đi theo Thái Ất chân nhân phía sau. Yến Tiểu Bắc cũng ở này tả hữu. Ba người ở hồ nước biên đi lại. Thái Ất chân nhân tùy ý một dài. Tức khắc một ít tiên lộ từ kia phất trần trung rơi xuống đi. Chọc đến trong ao cá chép sôi nổi đoạt thực. Thái Ất chân nhân nói. Lão phu đã từng cấp na cha tính quá một mạng. Hắn mệnh có một kiếp. Cũng chính là tại đây trần đường quan phát sinh, sau lại tuy rằng vượt qua đi, lại làm hắn một thân tinh huyết tẫn hóa hư vô. Vốn dĩ hắn tương lai giống như cửu tiêu trời cao giống nhau cao xa. Nhưng bởi vì này một kiếp, hắn độ cao hữu hạn. Một kiếp, Yến Tiểu Bắc nhớ tới Na Cha trong tương lai tự vận lúc sau. Thái Ất chân nhân dùng củ sen trọng tố này kim thân sự tình. Mà Na Cha nguyên lai thân thể đã tiêu vẫn. Chẳng lẽ nói Na Cha chuyện này chung còn cất giấu cái gì bí mật không thành? Yến Tiểu Bắc nói, tiền bối, có một chuyện ta tưởng thỉnh giáo ngươi một chút. Nói, nhân thân thành tiên, cùng linh thể thành tiên, cái nào càng có thể cùng thiên địa linh khí câu thông? Yến Tiểu Bắc nói, Yến Tiểu Bắc ý tứ thực minh bạch, chính là nói, một cái là người dùng chính mình thân thể phi thăng hiện ra. Một cái khác là người mất đi thân thể, lấy quỷ tiên, yêu tiên phương thức thành tiên. Loại phương thức nào có thể càng cường đại một ít? Phải biết nói Na Cha sau lại thân thể là củ sen hóa thân. Mà Na Cha thân thể mới thành tiên lúc sau. Mặt sau chuyện xưa liền có chút bình đạm không có gì lạ. Tuy rằng cũng có gợn sóng. Nhưng nhất lóa mắt quang mang đã là không ở này trong đó hay không sẽ có nào đó liên hệ đâu. Yến Tiểu Bắc đang buồn bực. Lúc này Thái Ất Chân Nhân liền nói. Người là vạn vật chi linh. Vì sao yêu vật muốn tu luyện mấy ngàn năm mới có thể thành tiên? Nhưng người chỉ cần kẻ hèn vài thập niên đâu. Đây là bởi vì người thân thể đó là lúc trước nữ oa nương nương đoàn thổ làm ra tới người. Mà nữ oa nương nương vốn chính là thượng cổ đại thần chi nhất. Nàng trực tiếp đem chính mình linh khí phân cho nhân loại một bộ phận. Cho nên người thân thể chính là trong thiên địa nhất thích hợp tu luyện thân thể. Yến Tiểu Bắc bừng tỉnh đại ngộ. Hắn nói, nói cách khác, nếu là đổi một cái thân thể, tỉ như cây cối thân thể, dã thú thân thể, dù cho đem ba hồn bảy phách rời đi qua đi, thân thể mặt ngoài thoạt nhìn cường đại rồi không ít, nhưng đối với tu luyện tới nói, là tệ đoan, không sai. Mặt ngoài cường đại chỉ là thân thể mới mang đến nguyên bản cường đại. Chân chính cường đại là nội bộ cường đại. Có thể câu thông thiên địa linh khí. Làm chung quanh lực lượng trở thành lực lượng của chính mình. Do đó đạt tới thăng hoa. Thái Ất Chân Nhân nhìn Yến Tiểu Bắc. Hắn bỗng nhiên cảm thấy. Tiểu tử này hiểu đồ vật thật đúng là không ít. Lại hoặc là hắn là ở thử chính mình. Bất quá Thái Ất Chân Nhân thực mau đánh mất cái này ý tưởng. Rốt cuộc Yến Tiểu Bắc lúc này mới 20 tuổi mà thôi. Yến Tiểu Bắc nói. Cho nên tiền bối ý tứ. Người có biện pháp cứu Đát Kỳ. Nhưng muốn ta vì Na Cha làm một việc. Đúng không? Hảo. Rốt cuộc thông suốt. Kỳ thật chuyện này. Người cũng là vì ngươi chính mình. Na Cha tai họa. Liền tại đây Đông Hải Long Cung bên trong. Thái Ất Chân Nhân nói, Đông Hải Long Cung, không sai, Thái Ất Chân Nhân nói, hắn hai mắt sắc bén, người có biết trần đường quan chung quanh khô hạn là như thế nào tới sao? Nga, nguyên nhân chính là này Đông Hải Long Vương lòng tham không đáy. Ở trần đường quan chỗ nào đó, ngủ say hiên viên huỳnh đế đã từng dùng quá một phen vũ khí. Mà này Đông Hải Long Vương thích nhất chính là thu thập các loại vũ khí. Hắn biết được tin tức này. Liền muốn dùng khô hạn phương thức. Đi bước đi trần đường quan bá tánh. Nhưng là ở Lý Tịnh vợ chồng kiên trì không ngừng nỗ lực hạ. Chế tạo thâm giếng. Lúc này mới giảm bớt thiếu thủy khó xử. Nhưng là đầu sỏ gây tội vẫn như cũ còn ở Đông Hải chỗ sâu trong. Lão Phu dự cảm. Trận này sự cố sẽ làm cha nhi gặp một hồi nhân sinh lớn nhất biến cố. Nhưng lão phu lại không cách nào bảo hộ hắn. Thái Ất Chân Nhân bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn ngẩng đầu lên nói. Mà ở này Đông Hải Long Cung chỗ sâu trong. Có một viên Long Châu. Này một viên Long Châu tuy rằng không phải bảy đại thánh tâm. Nhưng lại cũng là Long tộc bí bảo. Ẩn chứa năng lực phi thường chi cường. Có thể tạm thời bỏ thêm vào Đát Kỳ thiếu hụt trái tim. Tạm thời bỏ thêm vào. Không sai. Rốt cuộc vạn dặm hương chi tâm mới là Đát Kỳ trái tim. Long Châu tuy rằng có thể tạm thời đền bù. Nhưng chung quy là vạn dặm hương chi tâm nhất thích hợp. Thái Ất Chân Nhân nói. Yến Tiểu Bắc lắc đầu. Chính là ta nghe nói này vạn dặm hương trái tim đều bị. Ăn. Không có khả năng, vạn dặm hương chi tâm cũng không phải là huyết nhục thân thể. mà là một loại trong thiên địa vô thượng năng lượng. Đương nhiên, nói cho ngươi nghe ngươi cũng không hiểu. Ngươi chỉ cần biết, Đông Hải Long Cung có thể cứu chữa Tô Đát Kỳ cơ hội. Bằng không chờ cái này tiên phù hiệu quả biến mất, nàng rằng thật sự hồn phi mai một, vô pháp sống lại. Cách chương.